Chương 2451, đột phá rất thuận lợi lắm. Đông Thánh Nhân khẽ lắc đầu, không có việc gì, chúng ta chỉ không có lực lượng mà thôi. Thần Võ Thánh Nhân nói, may mắn nhờ có A Trạch, tốc độ khôi phục của chúng ta mới nhanh như vậy, đại khái cần mấy giờ là có thể khôi phục hoàn toàn. Tốc độ khôi phục như thế, đặt trong tinh hệ cấp cũng rất nhanh rồi, so với bọn họ lúc trước còn nhanh hơn ất nhiều. Tất cả bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian vừa rồi vẫn sử dụng hồng sắc quang đoàn tu luyện. Nếu như liên tục sử dụng hồng sắc quang đoàn tu luyện, bọn họ tin tưởng sẽ khôi phục càng nhanh hơn. Nghe Lẫm Đông Thánh Nhân nói xong, Nam Cung lão gia tử gật đầu, hắn cũng yên tâm. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm lão, "Lão Lâm, thế nào, có tìm ra sơ hở của trận pháp hay không?" Lâm lão không ngừng quan sát trận pháp trước mặt, sau một lát, hắn cau mày, lắc đầu, "Đám người kia đang đứng ở vị trí tiết điểm, chúng ta không thể phá trận tại nơi khác." Sắc mặt của hắn biến thành ngưng trọng, "Đây là trận pháp tinh vân cấp, hai chúng ta dùng phù văn có thể đánh phá, nhưng mà..." Nghe Lâm lão nói xong, sắc mặt ba người Nam Cung lão gia tự biến thành khó coi. Sử dụng thần thuật phù văn cần tiêu hao lực lượng tự thân, cho dù phá vỡ trận pháp này, bốn người bọn họ cũng bị mất lực lượng, chẳng phải sẽ biến thành tặng đầu người cho đám người kia. Như vậy còn chơi làm gì? Như vậy quá không thực tế. Nam Cung lão gia tử cau mày, ban đầu ta cho rằng bọn chúng dùng kế điệu hổ ly sơn, hiện tại xem ra, mục tiêu chính của lợi nhận ma tộc chính là bốn lão gia hỏa chúng ta. Lẫm Đông Thánh Nhân lạnh lùng nói, chỉ sợ là bởi vì thiên phú của A Trạch khiến bọn chúng cảm thấy áp lực, bọn chúng dự định trực tiếp diệt nhân tộc chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt bốn người biến thành lạnh lùng. Loại đại thù diệt tộc này không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Thần Võ Thánh Nhân thở ra một hơi, bình phục hạ tâm tình, nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, vấn đề là trùng sao. Nam Cung lão gia tử nói, chỉ sợ trùng sao là mồi nhử dụ chúng ta xuất hiện, trùng sao đột nhiên biến mất, chỉ sợ là ngoài ý muốn. Không biết trùng sao đi nơi nào, Lâm lão lo lắng nói, chẳng lẽ đi đến chỗ A Trạch. Đám người nhìn nhau, dù sao Lục Trạch hiện tại đang đột phá, dị tượng kinh khủng hấp dẫn trùng tộc, khả năng này không nhỏ. Nhưng mà, bốn người bọn họ lại bị đám khốn kiếp kia vây ở nơi này. Bọn họ rất khó chịu, bầu không khí trầm mặc một lúc, Nam Cung lão gia tử hít một hơi thật sâu, nói, đừng quá lo lắng, còn có anh ở đây, thực lực tiểu gia hỏa kia còn mạnh hơn chúng ta. Đám người cũng nhớ đến anh chính là cường giả tinh vực cấp, nàng dễ dàng giải quyết trùng sào kia. Nam Cung lão gia tử nhìn Lẫm Đông Thánh Nhân, lão áo, tiểu gia hỏa kia hiện tại không đang ngủ sao, bởi vì ba người bọn họ đều trấn thủ biên cảnh, anh bây giờ đang ở Hoa Tinh, nàng sẽ do Lẫm Đông Thánh Nhân chăm sóc. Nghe được Nam Cung lão gia tử nói xong, Lẫm Đông Thánh Nhân nở nụ cười, tiểu gia hỏa kia bây giờ còn đang vui vẻ đi học, không có đi ngủ. Nghe Lẫm Đông Thánh Nhân nói xong, mọi người cũng thả lỏng tâm thần, bọn họ mang theo vài phần châm chọc nhìn đám người lợi nhận ma vương. Ha ha, lợi nhận ma tộc ngu xuẩn, chỉ sợ bọn họ không biết ác chủ bài của nhân tộc mạnh cỡ nào. Đại lãi tinh vực cấp, bọn chúng có sợ hay không? Thần Võ Thánh Nhân nhếch miệng cười nhưng gương mặt lại rất dữ tợn, tiếp qua mấy giờ, ta và lão áo khôi phục lại, sau đó chúng ta sẽ chăm sóc bọn chúng. Nghe Thần Võ Thánh Nhân nói xong, gương mặt bốn người biến thành tà ác. Sau mấy tiếng, Thần Võ Tinh, sau khi ba người Nam Cung lão gia tử rời đi, Lưu Sĩ Vân và cường giả Sĩ Hoàng Đoàn đã thay thế vị trí của bọn họ, tiếp tục hộ pháp cho Lục Trạch, cảm nhận được dị tượng càng ngày càng cường đại, Lưu Sĩ Vân nói, hiện tại đã đạt tới đỉnh điểm, tên kia đột phá rất thuận lợi. Chương 2452, sau khi tan học đến nhà ta ở bên cạnh hắn, cô gái tóc đen sợ hãi than thở nhìn về phía Thần Võ Tinh, cũng không biết là vị nào đột phá. Dị tượng thật kinh khủng. Ở bên khác, một nam tử tóc xám cười khổ, ba người lão gia tử không nói. Nghe cô gái tóc đen và nam tử tóc xám nói xong, mọi người vô cùng xoắn xuýt, hiện tại, bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Lưu Sĩ Vân nghe xong liền ho một tiếng, nói, gấp cái gì? Nhiều nhất mấy giờ, người kia sẽ đột phá, đến lúc đó chúng ta sẽ biết ngay thôi, kỳ thật trong lòng của hắn cũng tò mò. Thời điểm mọi người đang nói chuyện trời đất, đột nhiên, trong chân không cách đó không xa, bỗng nhiên không gian sinh ra gợn sóng, một đạo khí tức cường đại xuất hiện, chân không tối tăm bị nhuộm thành màu máu, khí tức hủy diệt lan tràn, bao phủ toàn bộ tinh không. Hiện tại, các cường giả đang hộ pháp đều căng thẳng, quay đầu nhìn về hướng phát ra khí tức, bọn họ đều sợ hãi. Lưu Sĩ Vân lộ ra vẻ mặt không dám tin nhìn trùng sào to lớn như tinh cầu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây là trùng sào. Làm sao có thể? Tại sao trùng sào xuất hiện ở đây? Đám người Sĩ Hoàng đoàn cũng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào quả cầu màu đen kia. Eliot hoảng sợ nói, không phải đám người lão gia tử đi tìm trùng sào sao? Đám người nhìn nhau, trong lòng mát lạnh, bọn họ vẫn không dám tin tưởng lúc nãy xảy ra chuyện gì. Hiện tại, bọn họ cảm nhận được khí tức trong trùng sào truyền ra, bọn họ nuốt nước bọt nhưng cổ họng lại khô khốc và đắng chát. Trong mắt Lưu Sĩ Vân lộ ra một tia tuyệt vọng, chỉ ít có 10 con trùng tộc tinh hệ cấp, hơn nữa, chỉ sợ thực lực có cả tinh hệ cấp đỉnh phong. Thực lực này, hắn chỉ là người vừa đạt tới tinh hệ cấp, làm sao ngăn cản nổi. Những người khác cũng lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Ngăn không được, căn bản ngăn không được, cao ốc tu luyện, Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh cùng Alice đồng thời mở mắt, nhìn phương hướng trùng sào, khí tức trùng sào vô cùng hung hãn, các nàng tự nhiên có thể cảm nhận được. Ánh mắt của bọn họ biến thành lạnh như băng. Hiện tại Lục Trạch đang đột phá, tuyệt đối không thể để cho đám côn trùng này quấy rầy. Năm người đứng lên, đưa tay xé mở không gian, biến mất tụ linh thất. Hoa Tinh, nhà trẻ ánh nắng. Hiện tại đang là thời gian tan học, anh đang ngồi trên vị trí của mình, mặt tròn nhỏ không có thần thái gì, bên cạnh nàng là một đám bé gái đang vây quanh anh, ngươi thật lợi hại nha. Đề khó như vậy cũng làm được. Anh chạy bộ cũng thật nhanh. Ngay cả nam hài tử cũng không chạy hơn ngươi. Đúng là quá lợi hại. Một đám bé gái đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, hiển nhiên là một đám bé gái đang mê muội. Lữ Hi Chu miệng nhỏ, vẻ mặt không vui. Anh là bạn tốt của nàng mới đúng, những người này vây quanh nàng làm gì? Nhưng mà, nhìn thấy anh vẫn không lộ ra thần thái gì, trong lòng Lữ Hi mới tốt hơn có chút. Ha ha ha, một đám nữ nhân ngu xuẩn, anh làm sao lại để ý tới phàm phu tục tử như các ngươi chứ? Đúng lúc này, một bé gái đáng yêu lấy ra một cái kẹo que đưa cho anh. Anh, kẹo que này cho ngươi ăn, ăn rất ngon đấy. Gương mặt anh vốn không thay đổi. Đôi mắt lập tức sáng lên, đưa tay nhận lấy kẹo que, lạnh nhạt nói, cảm ơn, ngươi là người tốt. Bé gái tóc vàng nhìn thấy anh đưa tay nhận lấy kẹo que, nàng lộ ra nụ cười đáng yêu. Anh, sau khi tan học tới nhà của ta chơi có được hay không? Nhà ta còn có rất nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa hôm nay mẹ ta muốn làm tiệc. Anh nghe vậy, đôi mắt xuất hiện ba động, mặt tròn nhỏ lộ ra vẻ khó xử. Lữ Hi. Nàng tức giận lườm bé gái tóc vàng. Quá đáng, vậy mà đoạt anh của mình. Vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Đúng lúc này, anh đột nhiên quay đầu nhìn về hướng vũ trụ tinh không. Nàng đứng lên, nói, Tiểu Hy, ta phải rời đi trước. À! Lữ Hy hơi khó tin. Rời đi, nàng còn chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chương 2453, dường như ta thiếu hai chân những người khác. Khốn kiếp! Anh đâu? Nàng vừa mới ở đây mà. Tại sao lại biến mất rồi? Thần võ tinh, cao ốc tu luyện, Lục Trạch đang ở trong tụ linh thất. Không gian đột nhiên chấn động, sau đó anh nhỏ nhắn xuất hiện. Nàng vừa hiện thân, nhìn thấy áo nghĩa vô tận đang bao phủ khắp không gian liền sửng sốt, đôi mắt u lam của nàng giống như có tinh thần lưu chuyển, tinh quang lấp lóe, ngay cả tinh quang trong vũ trụ cũng nghênh hợp với ánh mắt của nàng. Sau đó, cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ ập đến, đôi mắt anh không nhìn được bắt đầu híp lại, thân thể nho nhỏ lảo đảo, hai tay của nàng vô lực gãi gãi trên không trung, sau đó nàng ngã xuống sàn nhà. Nhưng mà, trước khi ngã xuống, anh miễn cưỡng mở ra miệng nhỏ, cắn một môi một cái. A ô, trong chân không bên ngoài thần võ tinh, trùng sao. Trong sào huyệt mẫu trùng vô cùng to lớn và 12 con trùng tộc tinh hệ cấp đang hấp thu quang hoa vô tận. Trong đôi mắt đỏ rực xuất hiện thần thái tham lam. A dị tượng này. Càng ngọt ngào, dẫn động bản nguyên vũ trụ ba động mênh mông như thế. Mẫu trùng phát ra tiếng rít dài, chủng tộc cấp thấp lại có thể sinh ra thiên tài như vậy, đúng là quà tặng vũ trụ. Cho dù đặt trong trùng tộc, trong truyền thừa nó có được hiện tại, chưa từng có trùng tộc thiên tài nào có thể dẫn động dị tượng như thế. Đương nhiên, có lẽ trong trùng tộc cao cấp hơn sẽ có nhưng nó không biết được. Mẫu trùng ngẩng đầu lên, nó phát ra tiếng rít bén nhọn, đi thôi, các hài tử của ta, đưa thiên tài kia đến trước mặt ta. Nó đã vô cùng đói bụng, nó không kịp chờ đợi muốn thôn phệ thiên tài dẫn động dị tượng kia, nghe được mệnh lệnh của mẫu trùng, tất cả trùng tộc tinh hệ cấp ngửa đầu gào thét, khí tức giết chóc cuồng bạo bùng phát, không gian bị nhuộm thành màu máu tươi. Vâng. Chủ nhân, đúng lúc này, không gian bên ngoài tinh cầu chấn động, sau đó tinh cầu màu đen to lớn không hiểu thấu biến mất 2/3, đồng thời biến mất còn có hơn phân nửa mẫu trùng không gian và mẫu trùng cùng đại đa số trùng tộc tinh hệ cấp, chỉ còn lại một con trùng tộc tinh hệ cấp thất giai, một con trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, một con trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai, một con tinh hệ cấp nhất giai. Trong đó con trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai vốn có 6 cái chân chia ra hai bên, hiện tại bên trái thiếu đi 2 cái chân, còn lại một chân lẻ loi. Bốn con trùng tộc tinh hệ cấp đang duy trì tư thế ngửa đầu gào thét, bầu không khí đột nhiên biến thành yên tĩnh. Bọn chúng im lặng trở lại, bốn con trùng tộc tinh hệ cấp nhìn nhau, sau đó, ánh mắt của bọn chúng tìm kiếm chung quanh, phát hiện chúng xuất hiện trong vũ trụ chân không. Dường như toàn bộ trùng sào bị thứ gì đó làm biến mất, hơn phân nửa kia không biết đã đi đâu. Biến mất theo trùng sào còn có trùng tộc trong một nửa trùng sào khác, bốn con trùng tộc tinh hệ cấp hiểu ra tình hình, đôi mắt đỏ rực của bọn chúng sinh ra thần thái mờ mịt, bọn chúng không cảm ứng được tinh thần lực của mẫu trùng ba động, cũng không cảm ứng được tinh thần ba động của các trùng tộc biến mất. Con trùng tộc tinh hệ cấp thất giai bắt đầu lo lắng, ba động vô hình khuếch tán ra, chủ nhân. Chủ nhân ngươi ở đâu? Khốn kiếp! Chủ nhân đâu? Vừa rồi chủ nhân còn ở đây, tại sao đột nhiên biến mất? Ngoại trừ chủ nhân, còn có tiểu đồng bọn tinh hệ cấp khác đâu? Tại sao cũng bị mất, còn có hơn phân nửa trùng sào đâu? Đều đi nơi nào rồi? Theo tiếng rít của trùng tộc tinh hệ cấp thất giai, ba con trùng tộc khác cũng ngửa đầu rít dài. Chủ nhân ngươi ở đâu? Chủ nhân! Nghe được xin trả lời. Chủ nhân! À! Dường như ta thiếu đi hai chân. Các ngươi có nhìn thấy hai chân của ta đâu không? Ba con trùng tộc tinh hệ cấp nhìn thoáng con trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, sau đó chúng lại bắt đầu ý đồ kết nối tinh thần với mẫu trùng. Không chỉ bốn con trùng tộc tinh hệ cấp, ngay cả những con trùng tộc khác cũng rít dài. Chương 2454, đây là tỉnh tỉnh. Không có mẫu trùng kết nối tinh thần, bọn chúng không tiếp thu được mệnh lệnh, trong lòng cực kỳ hoảng hốt. Lục Trạch ngồi trong tụ linh thất, sau khi anh ngã xuống cắn xuống một ngụm, nàng còn nhai nhai một cái. Thân thể nho nhỏ nằm thiếp đi trên sàn nhà, thần võ tinh, trong chân không, sắc mặt đám người Lưu Sĩ Vân mang theo khiếp sợ nhìn sang tinh cầu màu đen. Trùng sào đến quá đột ngột, khí tức trùng tộc bên trong quá mạnh mẽ, bọn họ không có năng lực đối phó. Lưu Sĩ Vân bi thương nói, đây là trời muốn diệt nhân tộc chúng ta, thật vất vả mới có thiên tài như vậy xuất thế, không nghĩ tới lại đụng phải trùng triều công kích, như vậy còn chưa tính, rõ ràng nhiều tinh vực như vậy. Phạm vi rộng lớn như vậy, vì sao trùng tộc lại xuất hiện tại nơi hẻo lánh như nhân tộc? Bọn họ căn bản không có hy vọng ngăn cản. Đúng lúc này, trong tầm mắt của bọn họ, tinh cầu màu đen to lớn không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nó biến mất một nửa, ngay cả khí tức vô cùng mênh mông cũng thiếu đi rất nhiều. Đám người Lưu Sĩ Vân. Bọn họ đều ngơ ngác khi nhìn thấy trùng sào biến mất một nửa. Tại sao trùng sào vô cùng to lớn lại mất đi một nửa? Dường như nó bị người ta cắn một cái rồi ăn hết. Nhưng có khả năng sao? Tại sao lại có người giúp nhân tộc đối phó trùng tộc vào lúc này? Hơn nữa nhân tộc cũng không quen biết đại lão như vậy. Cho dù có đại lão trợ giúp nhân tộc, vì sao hắn chỉ ăn một nửa? Chẳng lẽ còn kén ăn hay sao? Trong đầu của bọn họ tràn đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thời điểm bọn họ cảm giác khó hiểu khi trùng sạo biến mất một nửa, đột nhiên không gian bị xé rách. Năm người Nam Cung Tĩnh bước ra từ không gian, hiện tại, các nàng đã mặc chiến giáp, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng giống như nữ võ thần. Khí tức cường đại ba động xuất hiện, đám người Lưu Sĩ Vân lại cảm thấy ngực buồn bực, tất cả đều là khí tức tinh hệ cấp cường đại. Đám người Lưu Sĩ Vân đang cảm thấy khó tin khi trùng sào biến mất một nửa, hiện tại hắn cảm nhận được năm đạo khí tức tinh hệ cấp, hơn nữa còn là khí tức tinh hệ cấp mạnh hơn hắn càng khó hiểu. Hắn mờ mịt nhìn sang năm người Nam Cung Tĩnh. Từ khi nào nhân tộc lại xuất hiện năm nữ cường giả tinh hệ cấp, chờ chút. Tình huống không phải đơn giản như vậy, sắc mặt của hắn cổ quái nhìn Lâm Linh, Lục Ly và Alice. Hắn im lặng một lúc, thân thể của hắn không thoải mái. Tu vi ba nữ nhân này đạt tới hàng tinh cấp, hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị oanh tạc dữ dội, đầu óc cũng choáng váng. Đây là hàng tinh cấp sao? Vì sao khí tức còn mạnh hơn hắn? Còn là người nhân tộc, các nàng thật là người nhân tộc. Không phải thiên tài của văn minh cao đẳng. Thời điểm Lưu Sĩ Vân cảm thấy khó hiểu, những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt này, lại đột nhiên có năm nữ tử cường đại xuất hiện. Đúng lúc này, Eliud nhìn thấy Nam Cung Tĩnh đang mang theo quyền sáo màu xám xuất hiện, hắn lại không dám tin. Tĩnh. Tĩnh Tĩnh. Đây là Tĩnh Tĩnh. Năm nay Nam Cung Tĩnh mới 30 tuổi. Tinh hệ cấp. Mình hiện tại đang nằm mơ sao? Không có đạo lý. Lần trước gặp mặt mới hơn 2 năm, thời điểm đó, Nam Cung Tĩnh còn chưa đạt tới hành tinh cấp. Hơn 2 năm ngắn ngủi, từ thuế phàm cảnh đột phá đến tinh hệ cấp. N. Hắn đang nằm mơ. Mặc kệ trùng sào hay là Tĩnh Tĩnh, hắn đang nằm mơ. Những người khác nghe Eliud kinh hô, bọn họ đều nhìn về phía hắn. Tĩnh Tĩnh. Ai là Tĩnh Tĩnh, hay hắn bị kích thích quá lớn nên bây giờ nghĩ đến Tĩnh Tĩnh? Kỳ thật không chỉ hắn, ngay cả bọn họ hiện tại cũng nghĩ đến Tĩnh Tĩnh. Năm nữ tử cường đại xuất hiện đã phá tan thế giới quan của bọn họ. Năm người Nam Cung Tĩnh xuất hiện liền nhìn về hướng trùng sào. Khi nhìn thấy trùng sào biến mất hơn phân nửa, năm người đều sững sờ, sau đó nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia giật mình. Chương 2455, ngăn cản trùng tộc chỉ sợ là tiểu gia hỏa anh kia ăn đi. Tiểu gia hỏa kia cũng không sợ tiêu chảy. Vì sao không ăn hết? Việc này khiến đám người cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, mấy người nghe thấy tiếng kêu của Eliud. Mấy người quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của đám người Eliud, Nam Cung Tĩnh sững sờ, sau đó khẽ gật đầu lên tiếng chào, Eliud ca. Sau đó, nàng nghĩ đến trùng sào, dừng một chút, nhìn Lưu Sí một lúc, nói, các ngươi lui lại một chút, bên trong có trùng tộc tinh hệ cấp, chỉ sợ rất khó chơi, các ngươi đừng đến gần. Mặc dù bây giờ bị ăn sạch một bộ phận, nhưng các nàng vẫn cảm nhận được khí tức tinh hệ cấp thất giai, cho nên trong lòng các nàng không nắm chắc, nhưng mà, dù sao A Trạch đang đột phá, các nàng không thể tránh đi. Eliud. Hắn mờ mịt nhìn Nam Cung Tĩnh, ngươi thật là Tĩnh Tĩnh. Ta không phải đang nằm mơ, năm người Nam Cung Tĩnh. Lưu Sí Vân. Bầu không khí lâm vào xấu hổ, Lưu Sí Vân càng muốn trực tiếp đập chết Eliud, đúng là quá mất mặt, bị hù sợ đến mức cho rằng mình đang nằm mơ. Tâm tính này quá kém. Nam Cung Tĩnh gật đầu nói, không phải nằm mơ, là thật, bốn người Thu Nguyệt Hòa Sa dùng ánh mắt quái lạ nhìn Eliud. Người này là kẻ ngu sao? Có thế. Nhưng không phải ngươi mới hơn 30 tuổi sao? Giọng nói của Eliud hơi run rẩy, hắn không cách nào tiếp thu hiện thực này, cho nên hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đám người Lưu Sí Vân. Lưu Sí Vân ban đầu cảm thấy lúng túng trước biểu hiện của Eliud, thế nhưng hắn hiện tại không nghĩ như vậy. Hắn có nghe lầm hay không? Vừa rồi Eliud nói nữ tử này bao nhiêu tuổi? Hơn 30 tuổi. Người khác choáng váng. Hắn hiện tại đã hơn 1.700 tuổi, còn cảm thấy mình là thiên tài khi đột phá đến tinh hệ cấp, hơn 30 tuổi đột phá đến tinh hệ cấp là khái niệm gì? Chẳng lẽ hắn cũng đang nằm mơ? Nam Cung Tĩnh nghe Eliud nói xong, gương mặt nàng lạnh lẽo, sát ý dâng trào. Nàng lãnh đạm nói, ngươi nhớ lầm, ta năm nay mới 18 tuổi. Eliud. Hắn mờ mịt nhìn nàng, hắn cảm thấy khó hiểu. Làm sao có thể, hắn nhớ rất rõ ràng. Nam Cung Tĩnh rõ ràng đã hơn 30 tuổi. Nhưng cảm nhận được sát ý của Nam Cung Tĩnh, hắn há hốc mồm, cũng không có nói ra lời trong lòng. Cô gái tóc đen bên cạnh Lưu Sí Vân đã hiểu nên gật đầu, nàng biết Nam Cung Tĩnh nói như vậy là có ý gì. Đúng lúc này, tiếng rít hung bạo vang vọng hư không, đám người Nam Cung Tĩnh cảm thấy khí tức tàn bạo kia đến từ trùng sào. Sau đó, vô số trùng tộc bắt đầu bay về phía bên này, hiển nhiên, bọn chúng đã khôi phục tinh thần từ việc trùng sào bị gặm cắn. Dù sao, vẫn còn trùng tộc tinh hệ cấp tồn tại, nó có thể mệnh lệnh cho những trùng tộc khác. Nhìn thấy đông đảo trùng tộc tới gần, sắc mặt đám người Nam Cung Tĩnh biến thành ngưng trọng, đừng để những trùng tộc này tới gần A Trạch. Sau đó, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy đám người Nam Cung Tĩnh rời đi, Lưu Sí Vân nhìn lại các thành viên Sí Hoàng đoàn sau lưng mình, sau đó toàn thân hắn bắt đầu có hỏa diễm màu xích hồng bốc lên, nhiệt độ cao lan tràn, không gian bắt đầu bị bóp méo. Các ngươi và thần võ quân cùng đi ngăn cản các trùng tộc khác, ta đi hỗ trợ, hắn phân phó một câu, sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ biến mất ngay tại chỗ. Các thành viên Sí Hoàng đoàn nhìn nhau, sau đó, cô gái tóc đen bên cạnh Lưu Sí Vân và nam tử tóc xám đều nghiêm túc, nói, nghe mệnh lệnh đoàn trưởng, ngăn cản những trùng tộc này. trên thần võ tinh, bên ngoài cao ốc tu luyện. Chờ đám người Joshua cảm nhận được vô số khí tức khủng bố từ hư truyền đến, sắc mặt của mọi người trầm xuống, khí tức biến thành lăng lệ ác liệt. Chương 2456, có huyết hải thâm cừu sao? Một trong những tướng quân của thần võ quân bay lên không trung, giọng nói uy nghiêm vang lên khắp toàn bộ thần võ tinh. Các chiến sĩ thần võ quân, theo chúng ta ngăn cản trùng tộc. Tuyệt đối không thể để cho những súc sinh này ảnh hưởng đến Sơ Dương quân đột phá. Chiến sĩ thần võ quân nghe được mệnh lệnh của vị tướng quân này, toàn bộ bay lên không trung, vô số chiến sĩ thần võ quân đều tập trung trên không trung thần võ tinh. Tất cả chiến sĩ đều lộ ra sắc mặt lạnh lùng, sát khí sôi trào, cùng gào thét, vâng. Ngăn cản trùng tộc. Vì hộ pháp cho Sơ Dương quân. Mạo hiểm giả cũng gào lên. Mọi người cùng nhau xông lên. Ngăn cản trùng tộc. Tuyệt đối không thể để cho Sơ Dương quân đột phá thất bại. Sơ Dương quân là thiên tài cường đại nhất nhân tộc chúng ta, đám côn trùng này muốn ảnh hưởng đến quá trình đột phá của hắn. Muốn chết, thần thông của ta đều đến từ dị tượng của Sơ Dương quân, đám côn trùng này muốn phá hư Sơ Dương quân đột phá, nó không đặt chúng ta vào mắt. Sau đó, bao quát thần võ quân và mạo hiểm giả, cường giả trên hành tinh cấp đều bay vào trong chân không. Dự định sẽ ngăn cản trùng triều ra bên ngoài, cường giả dưới thuế phàm cảnh đều tiến vào hàng phòng ngự sau cùng trên thần võ tinh, nhìn thấy nhiều cường giả bay lên không trung để ngăn cản trùng tộc, đám người Sĩ Hoàng đoàn nhìn nhau, bọn họ cảm thấy khó tin. Sơ Dương quân là ai? Tại sao lại có nhiều cường giả cam tâm tình nguyện hộ pháp cho hắn? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ của những thần võ quân và mạo hiểm giả kia, không biết còn tưởng rằng bọn họ có huyết hải thâm thù với trùng tộc. Thật ra bọn họ đang thành tâm hộ pháp cho Sơ Dương quân đột phá, đám người nhìn nhau. Sơ Dương quân đạt được nhân tâm lớn như vậy sao? Chờ đã, đúng lúc này, đám người sững sờ, giống như nghĩ tới điều gì. Sơ Dương quân, quân. Chẳng lẽ Sơ Dương quân chính là vị thiên tài mà Eliop nói đến lúc trước? Gương mặt bọn họ biến thành cổ quái. Là cùng một người. Hẳn không phải là, lúc này mới bao lâu? Tên tiểu bối thiên tài kia hiện tại đã đột phá đến tinh hệ cấp. Đột phá đến tinh hệ cấp không nói, hơn nữa còn dẫn đến dị tượng đáng sợ này, đám người lại nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Eliop. Thời khắc này, Eliop cũng mờ mịt, gương mặt của hắn vô cùng cổ quái. Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ thấy ác mộng, hắn nghe được cái tên gì? Sơ Dương quân. Chẳng phải là tên hỗn đản Lục Trạch hay sao? Mẹ nó, hắn đã đột phá đến tinh hệ cấp. Hơn nữa, dị tượng, hắn nhìn quang hoa đang bao phủ chân không vũ trụ, đầu óc của hắn trống rỗng, da đầu lại ngứa ngáy khó chịu. Hôm nay, hắn nằm mơ gặp nhiều ác mộng như vậy sao? Nhìn thấy Eliop vô cùng mờ mịt, những người khác không hỏi cũng biết, chỉ sợ chính là Sơ Dương quân kia. N. Trước đó đoàn trưởng còn nói muốn phân một phần tài nguyên cho hắn, còn mấy lão gia tử nói tới. Khó trách lúc ấy mấy vị lão gia tử biểu lộ kỳ quái như thế, bọn họ hiện tại cảm thấy nội tâm vô cùng xấu hổ, còn tốt đoàn trưởng không có ở đây, bằng không, không biết hắn có xấu hổ chết hay không. Trầm mặc một lúc, cô gái tóc đen vội ho một tiếng, nói, tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, đám người Sĩ Hoàng đoàn cùng ứng tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ nó, đến lúc đó cũng là đoàn trưởng xấu hổ, không hoảng hốt. Trong chân không xa xôi, đám người Nam Cung Tĩnh vừa xuất hiện, trong tay bọn họ có lưu quang hiện ra, quyền sáo màu xám xuất hiện trong tay Nam Cung Tĩnh, hai tay Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có găng tay xuất hiện, Lâm Linh cầm một thanh trường thương do gió xanh ngưng tụ thành, ma khí phun trào trong tay Lục Ly, sau đó ma khí hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Chỉ có Alice mở tay phải ra, trong tay xuất hiện ma khí, cuối cùng ngưng tụ thành pho tượng Lục Trạch màu đen. Chương 2457, vũ khí của ta. Nhìn thấy pho tượng Lục Trạch xuất hiện, sắc mặt đám người Nam Cung Tĩnh lập tức cứng đờ, bờ môi của bọn họ co giật. Gia hỏa Alice này còn vui vẻ cầm pho tượng của Lục Trạch, mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng sung sướng, nếu như không phải tình huống hiện tại không cho phép, các nàng đã sớm bật cười. Khục, vội ho một tiếng, Nam Cung Tĩnh nói, tốt, chúng ta ngăn cản trùng tộc tinh hệ cấp, còn lại, chắc hẳn những người khác sẽ ngăn cản. Nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, mấy người đều gật đầu. Trên người Thu Nguyệt Hòa Sa có sương mù màu hồng lưu chuyển, trên hai tay có ánh sáng màu xám, màu hồng trong mắt giống như ảo mộng, chờ Lục Trạch tiểu đệ đề xuất quan là kết thúc mọi chuyện. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, tất cả mọi người nở nụ cười, với thực lực của Lục Trạch, chờ hắn đột phá đến tinh hệ cấp, đến lúc đó chiến lực sẽ vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, không gian chấn động, Lưu Sĩ Vân xé nát không gian bước ra, toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn thấy Lưu Sĩ Vân xuất hiện, đám người Nam Cung Tĩnh nhìn sang, Lưu Sĩ Vân mở miệng cười nói, mấy vị, ta cũng đến hỗ trợ. Lúc này, Lâm Linh hơi kinh ngạc nói, a, tinh hệ cấp. Nhân tộc chúng ta lại có một cường giả tinh hệ cấp, đám người Nam Cung Tĩnh vô cùng kinh ngạc nhìn sang Lưu Sĩ Vân. Các nàng cũng không nghĩ tới, ngoại trừ mấy lão gia tử ra, nhân tộc lại còn cường giả tinh hệ cấp. Lưu Sĩ Vân, nghe Lâm Linh nói xong, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người Nam Cung Tĩnh, nụ cười trên mặt Lưu Sĩ Vân lập tức cứng đờ, hóa ra các ngươi trước đó không có chú ý tới ta là cường giả tinh hệ cấp. Lưu Sĩ Vân cảm thấy tâm lý chịu tổn thương rất lớn, hắn gượng cười giải thích, ta là Lưu Sĩ Vân, đoàn trưởng Sĩ Hoàng đoàn, đã gần trăm năm không có về hệ Ngân Hà, hơn nữa đột phá đến tinh hệ cấp chỉ là chuyện vài năm trước, các ngươi không biết cũng bình thường. Nghe Lưu Sĩ Vân giải thích, mọi người đều hiểu ra. Nam Cung Tĩnh cười một tiếng, thì ra tiền bối chính là đoàn trưởng Sĩ Hoàng đoàn. Sĩ Hoàng đoàn xem như mạo hiểm đoàn lớn nhất của nhân tộc hiện tại. Lúc trước, nàng còn nghĩ sau khi trở thành cường giả hành tinh cấp sẽ gia nhập Sĩ Hoàng đoàn, rời khỏi liên bang đi lịch luyện. Lúc ấy Sĩ Hoàng đoàn thật xem trọng nàng, còn chuyên môn mời nàng gia nhập. Đương nhiên, đó là chuyện trước khi gặp được A Trạch, hiện tại đụng phải đoàn trưởng Sĩ Hoàng đoàn, nàng lại cảm thán. Đã từng, nàng cảm thấy thực lực đoàn trưởng Sĩ Hoàng đoàn nhất định rất mạnh, hiện tại người ta đã không bằng nàng. Lúc này mới trôi qua hai năm ngắn ngủi, tất cả đều là công lao của A Trạch. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng vô cùng tự hào. A Trạch nhà ta là lợi hại nhất, về phần Thu Nguyệt Hòa Sa, lúc ấy Sĩ Hoàng đoàn không mời nàng, về sau có mạo hiểm đoàn cùng cấp với Sĩ Hoàng đoàn mời gia nhập. Nàng cũng có hiểu rõ nhất định với mạo hiểm đoàn lớn nhất hệ Ngân Hà cho nên cũng có chút quen thuộc với Sĩ Hoàng đoàn. Đám người Lâm Linh, bởi vì xưa nay không nghĩ sẽ gia nhập mạo hiểm đoàn, cũng chỉ nghe thấy cái tên này trong mấy buổi tiệc phong quân mà thôi, cho nên hiểu rõ không nhiều. Lưu Sĩ Vân nhìn thấy sắc mặt hiểu ra của đám người, cảm thụ trong lòng mới tốt một chút. Quả nhiên, đại danh của mình, những tiểu bối này vẫn nghe qua. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn sang đám người Nam Cung Tĩnh, mở miệng cười nói, ta cũng cường giả tinh hệ cấp, mặc dù thực lực không bằng các ngươi, nhưng có lẽ có thể giúp được. Hắn còn chưa nói xong, khi nhìn thấy Alice cầm pho tượng trong tay, hắn giật mình. Lưu Sĩ Vân. Pho tượng là cái gì? Vũ khí, còn có vũ khí kiểu dáng pho tượng. Hắn sửng sốt nửa ngày mới lên tiếng hỏi thăm, vì tiểu cô nương này, trong tay ngươi là. Alice sững sờ, nàng nhìn pho tượng trong tay mình và cười nói, vũ khí của ta, là pho tượng của học trưởng. Lưu Sĩ Vân, chương 2458. Có thần thông hỏa hệ còn sợ lạnh. Khốn kiếp. Đúng là vũ khí. Hơn nữa còn là pho tượng học trưởng của tiểu cô nương này. Học trưởng đó là ai? Vì sao xui xẻo như vậy? Tiểu cô nương này còn dùng pho tượng của hắn như vũ khí. Nghĩ đến đây hình ảnh tiểu cô nương mang theo pho tượng đánh người, Lưu Sĩ Vân đã giật mình, kinh khủng. Đúng lúc này, hắn mơ hồ cảm ứng được khí tức trên pho tượng truyền ra, hắn lập tức khiếp sợ. Trang bị này, hắn cảm nhận được khí tức thần thông và thần thuật trên pho tượng, khốn kiếp. Lại có thể tăng phúc thần thông và thần thuật cho cường giả tinh hệ cấp, trang bị cao đẳng tinh hệ cấp. Trang bị tinh hệ cấp cấp thấp chỉ có thể truyền linh lực, không có tăng phúc cho thần thuật cùng thần thông. Trang bị trung đẳng có thể tăng phúc thần thông, chỉ có trang bị cao đẳng mới có thể tăng phúc thần thuật. Ông trời ơi, loại trang bị đẳng cấp này, tại sao lại biến làm pho tượng? Lưu Sĩ Vân cảm thấy toàn thân không thoải mái. Thật sự lãng phí. Hơn nữa, vì sao trang bị của tiểu bối đều tốt hơn của hắn? Hắn đang sử dụng trang bị tinh hệ cấp cấp thấp, hơn nữa, hắn còn trả giá to lớn mới có thể đạt được. Sau đó, hắn không tin tà nhìn sang vũ khí trong tay những người khác, từ ba động vũ khí trong tay những người khác truyền tới, hắn hiểu ra, những vũ khí này đều là trang bị tinh hệ cấp cao đẳng. Lưu Sĩ Vân, hắn cảm thấy nội tâm của mình liên tục trúng bạo kích. Không thể chơi như vậy. Tu vi chiến lực không bằng coi như xong, ngay cả vũ khí của mình cũng không bằng, thế giới này quá điên cuồng, hắn cảm thấy nội tâm của mình đã mát lạnh. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ khó tin của Lưu Sĩ Vân, bọn họ vô cùng khó hiểu. Nam Cung Tĩnh mở miệng hỏi, Lưu Sĩ Vân tiền bối, thế nào? Lưu Sĩ Vân nhìn thấy vẻ mặt vô tội của đám người Nam Cung Tĩnh, trái tim như rỉ máu, sau đó, hắn gượng cười nói, không có việc gì, chẳng qua cảm thấy hơi lạnh. Đám người Nam Cung Tĩnh, các nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn ngọn lửa màu đỏ thẫm trên người Lưu Sí Vân, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Có được thần thông hỏa hệ còn sợ lạnh? Lưu Sí Vân tiền bối hơi yếu, đúng lúc này, trùng tộc đã tới gần, khí tức cuồng bạo và bạo ngược truyền đến, tiếng rít dài vang vọng hư không, đám người Nam Cung Tĩnh không còn nói chuyện nữa, bọn họ tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng cuồng bạo ép Lưu Sí Vân cảm thấy khó chịu, ngay cả hít thở cũng không thông. Hắn nhìn thấy khí tức năm người bốc cháy như ngọn lửa, hắn cảm thấy nội tâm lại bị trọng thương, Lưu Sí Vân đột nhiên cảm thấy hối hận, có khả năng mình không nên xuất hiện ở đây, trong chân không xa xôi. Linh lực triều tịch màu đỏ ngòm không ngừng lan về phía đám người Nam Cung Tĩnh, lực lượng ba động cuồng bạo không ngừng hiện ra, lực lượng hủy diệt bao phủ tinh không. Mặc kệ là đám người Nam Cung Tĩnh hay Lưu Sí Vân đều nghiêm túc, bọn họ đang quan sát trùng triều đến gần. Nam Cung Tĩnh bộc phát linh lực phong bạo khắp người, sắc mặt trầm xuống, nạn quát một tiếng, tới, bốn đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua chân không, trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người Nam Cung Tĩnh. Trùng tộc cầm đầu toàn thân bao phủ trong giáp sát đỏ rực, trên giáp sát còn có góc cạnh bén nhọn, đầu lâu dữ tợn, chân trước giống như roi dài phía trên, roi dài có từng cây gai xương, dưới thân của nó là tám cái trùng chi đáng sợ, trùng chi tỏa ra hàn quang, nhìn nó cực kỳ sắc bén. Làm trùng tộc đẳng cấp cao, mỗi bộ vị thân thể đều sinh ra vì chiến đấu, thân thể của nó vốn là hung khí. Sau lưng trùng tộc cầm đầu là một con trùng tộc màu xám, trùng tộc này có vẻ ngoài quái dị. Mặc dù trùng chi của nó vô cùng sắc bén, đầu cũng phù hợp tiêu chuẩn trùng tộc, dáng dấp tùy ý lại dữ tợn. Chương 2459, ta lên nhưng mà, phía bên phải của nó có ba cái chân, bên trái chỉ có một cái chân. Nhìn thấy dáng vẻ của trùng tộc này, đám người Nam Cung Tĩnh đều ngạc nhiên, còn có trùng tộc thiếu đi hai con chân. Nhưng mà, mặc dù trùng tộc thiếu đi hai con chân, khí tức của nó cũng đáng sợ. Đây là trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai. Sau cùng là hai con trùng tộc toàn thân bao phủ trong giáp sát màu đen, thân thể hình giọt nước, vẻ ngoài rất dữ tợn. Trong đó có một con là tinh hệ cấp nhị giai, một con là tinh hệ cấp nhất giai. Hiện tại, bốn con trùng tộc đều bạo phát ra khí tức hủy diệt và huyết quang ngập trời, linh quang ba động dữ dội, đám người Nam Cung Tĩnh đã cảm nhận được áp lực cường đại từ xa. Sắc mặt Lưu Sí Vân hơi trắng xám, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản con trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai mà thôi. Hắn không thể nào là đối thủ của ba con trùng tộc còn lại, dù sao mặc kệ ba con trùng tộc kia mạnh bao nhiêu, hiển nhiên đều mạnh hơn hắn, có thể dễ dàng lấy mạng của hắn ta. Hắn làm sao chịu nổi, đúng lúc này, mê vụ màu đen phun trào, trong nháy mắt đã bao phủ chân không vào trong. Lưu Sí Vân lập tức cảm nhận được cảm giác của mình đã bị áp chế trong phạm vi mấy trăm mét, hắn cảm thấy khó tin nhìn chung quanh, phát hiện tầm mắt của hắn bị áp chế mạnh hơn nữa. Hắn thậm chí không nhìn thấy ngón tay của mình. Hắn đưa tay không nhìn thấy năm ngón, đây. Đây là có chuyện gì? Ta không nhìn thấy được. Lưu Sí Vân cảm giác thân thể lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh xuất hiện. Loại tình huống này, nếu có người đánh lén hắn, hắn sẽ chết ngay lập tức. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thần thông của cường giả trùng tộc, vì sao lại có thần thông kinh khủng như thế? Hắn không dám tin tưởng. Đám người Nam Cung Tĩnh nghe thấy tiếng kinh hô của Lưu Sí Vân liền sững sờ, sau đó Lục Ly vỗ trán một cái, quên Lưu Sí Vân tiền bối. Trong mắt của nàng có phù văn màu đen lưu chuyển, lập tức, một đạo phù văn màu đen xuất hiện sau lưng Lưu Sí Vân, tràn vào cơ thể của hắn. Phù văn màu đen tràn vào trong người Lưu Sí Vân, hắn lập tức cảm nhận được một tia lực lượng kỳ lạ tác dụng, cảm giác và ánh mắt bị áp chế của hắn đã khôi phục lại, sau đó hắn cảm giác toàn thân. Lưu Sí Vân không dám tin khi phát hiện mình đã khôi phục bình thường, hắn lập tức sững sờ và khó tin. Vừa rồi phát sinh cái gì? Đúng lúc này, Lục Ly cười nói, Lưu Sí Vân tiền bối, đây là thần thuật của ta, hiện tại không sao, nó chỉ có tác dụng với địch nhân. Lưu Sí Vân, nghe Lục Ly nói xong, hắn càng không dám tin tưởng. Thần thuật khủng bố như thế, lại là tiểu cô nương tu vi hạng tinh cấp đỉnh phong sử dụng, hắn mờ mịt gật đầu. Thiên tài nhân tộc đều khủng bố như vậy sao? Mà lúc này, trùng tộc phát ra tiếng rít phẫn nộ, khí tức cuồng bạo càng đáng sợ, hiển nhiên, bọn chúng cũng cảm nhận được cảm giác và ánh mắt của mình bị quấy nhiễu. Nam Cung Tĩnh cười nói, ta lên, Lục Trạch không có mặt, nơi này cũng chỉ có nàng làm tiên phong, nàng không đi lên, căn bản không có người kéo trùng tộc. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, ta phụ trợ cho ngươi, từng. Nam Cung Tĩnh gật đầu một cái, phía trên quyền sáo màu xám có quang mang lưu chuyển, sau đó, kim sắc quang mang giống như nước chảy biến thành ngưng thực, trên thân thể Nam Cung Tĩnh xuất hiện một tầng giáp bảo hộ lấy nàng. Trên người nàng còn có gió nhẹ lưu chuyển, thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Thanh ảnh chú, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Nam Cung Tĩnh xuất hiện phía trước trùng tộc huyết sắc, quả đấm của nàng nắm chặt, phía trên quyền sáo màu xám ngưng tụ kim sắc quang mang, hóa thành linh lực màu vàng ống, trên người của nàng tỏa ra khí tức bạo ngược, xoay eo vung tay, linh lực quyền hóa thành kim sắc lưu quang đánh thẳng vào người trùng tộc huyết sắc. Trong nháy mắt Nam Cung Tĩnh đánh ra một quyền, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu hồng lấp lóe, thần thông mị hoặc bộc phát. Chương 2460, Hỏa Diễm Phân Thân. Các nàng ngầm hiểu lẫn nhau và thử nghiệm nhiều lần, hiện tại chỉ có thể thử xem có thể chém giết trùng tộc mạnh nhất hay không. Nếu có thể, cũng không cần phiền toái, trực tiếp tiêu diệt mấy tên trùng tộc này là được rồi. Vĩnh Ám Mê Vụ cũng có hiệu quả với trùng tộc tinh hệ cấp thất giai nhưng không quá tốt, Nam Cung Tĩnh vừa mới công kích, nó đã phát hiện. T. Nó ngửa đầu gào lên một tiếng, khí tức bạo ngược bộc phát, hai gai xương như roi dài trên đầu gối của nó tỏa ra huyết quang đáng sợ, roi dài vung vẩy. Một đạo trong đó đánh vào kim sắc lưu quang, còn lại một đạo quất vào phần eo của Nam Cung Tĩnh. Đúng lúc này, khí tức của nó chấn động, trong mắt tỏa ra hào quang bạo ngược, khí tức hỗn loạn bộc phát, lực lượng lại giảm bớt mấy phần. Kim sắc lưu quang va chạm với roi dài, oanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng chân không, dư âm lan ra khắp bốn phương tám hướng, vũ trụ phong bạo kinh khủng ngưng tụ, không gian chung quanh vỡ vụn ra như tấm gương, lộ ra đường cong không gian vặn vẹo. Dư âm quét ngang qua khu vực rất xa, trùng triều bị quét trúng, không ít trùng tộc thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị dư âm đánh nát, trùng tộc còn lại vội vàng tránh ra vị trí càng xa. Sau va chạm, kim sắc linh lực quyền vỡ vụn, roi dài cũng ảm đạm rất nhiều nhưng không có tan biến. Sách! Nam Cung Tĩnh tặc lưỡi, sắc mặt của nàng vô cùng khó coi. Toàn lực bộc phát một kích không bằng công kích của trùng tộc trước mặt, hiển nhiên chiến lực của trùng tộc trước mặt còn mạnh hơn nàng một chút. Muốn chém giết trùng tộc này, chỉ sợ không hiện thực. Lúc này, còn lại một đạo huyết sắc quang mang đến gần Nam Cung Tĩnh, toàn thân nàng có gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, thân thể biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát roi dài công kích. Roi dài xẹt qua tàn ảnh của Nam Cung Tĩnh, quét ra một đạo linh lực màu đỏ ngòm nhưng không trúng ai cả. Nàng nhìn thoáng qua tàn ảnh sau đó thở ra một hơi, cũng may, chênh lệch không tính là quá lớn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa giao thủ với trùng tộc tinh hệ cấp thất giai một lúc, Lưu Sĩ Vân đứng xa nhìn nhưng hắn cũng im lặng không nói được gì. Hai tiểu bối này mới vào tinh hệ cấp. Thực lực của bọn họ quá đáng sợ, vừa đột phá đến tinh hệ cấp đã có thể chọi cứng với trùng tộc tinh hệ cấp thất giai. Hắn vốn cho rằng các nàng còn dựa vào ác chủ bài nào đó để cuốn lấy đối thủ, không ngờ bọn họ lại có thể chọi cứng với trùng tộc. Đây là việc hắn không nghĩ tới, đúng lúc này. Hắn cảm nhận được cách đó không xa có ngọn lửa cuồng bạo phun trào, hắn cũng có được thần thông hỏa hệ nên cảm nhận được hỏa diễm của mình bị áp chế cực lớn, lồng ngực cảm thấy ngột ngạt. Thần thông hỏa diễm gì? Hắn mở to đôi mắt nhìn sang, sau đó hoảng sợ nhìn về hướng tỏa ra khí tức đáng sợ kia, tiểu cô nương cầm pho tượng học trưởng không may trong tay, toàn thân có ngọn lửa màu u lam thiêu đốt, sau đó, từng đạo hỏa diễm ngưng tụ thành hình người. Bên trong hỏa diễm phân thân còn có từng đạo phù văn mà hắn xem không hiểu. Những phù văn này có chút tỏa ra ngọn lửa màu u lam, có chút tỏa ra ma diễm màu đen. Khi phù văn ngưng tụ, khí tức của hỏa diễm phân thân đã rất mạnh lại tăng vọt lần nữa, trực tiếp tăng lên trình độ tinh hệ cấp tam giai. Hỏa diễm phân thân như vậy, tiểu cô nương này ngưng tụ 15 cái. Lưu Sĩ Vân, ta nhìn thấy cái gì? Đây là hỏa diễm phân thân. Vì sao trong hỏa diễm phân thân lại có thêm phù văn? Là năng lực hiểu biết của mình có hạn. Hơn nữa, tiểu nha đầu này lại là hàng tinh cấp cửu hoàng, dựa vào cái gì nàng có thể ngưng tụ ra 15 cái hỏa diễm phân thân tinh hệ cấp tam giai? Chẳng lẽ hắn tu luyện võ đạo đều là giả dối? Thời điểm Lưu Sĩ Vân bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trong mắt Alice ngưng tụ phù văn lấp lóe, tinh thần lực phun trào, khống chế hỏa diễm phân thân quấy nhiễu trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai bị thiếu chân. Tu vi trùng tộc này là tinh hệ cấp ngũ giai, Vĩnh Ám Mê Vụ ảnh hưởng không nhỏ với nó, nhưng nó vẫn có khả năng đi ra ngoài, nhất định phải quấy nhiễu nó mới được.